Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, chương 606, tự biên tự diễn một màn kịch. Tề Tuệ Yên đi ra quán cà phê, quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ sát đất mắt nhìn Tô Thần. Lại lấy ra điện thoại nhìn xuống tồn tốt số điện thoại di động. Đôi mắt có chút nheo lại, nện bước vui sướng bộ pháp mà đi. Cũng không phải là nàng không muốn tiếp tục lưu lại tìm cơ hội rút ngắn cùng Tô Thần khoảng cách, mà là có Tần Nam cùng Diệp Mộng tại nàng khó thực hiện cái gì. Càng mấu chốt chính là Tần Nam ánh mắt kia nhìn đến trong nội tâm nàng có chút hư. Chẳng lẽ nàng nhìn ra rồi? Tề Tuệ nghĩnh nhăn đầu lông mày, sau đó lắc đầu, tự hỏi tự trả lời. Không, không thể nào, ta không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Hơn nữa coi như nàng nhìn ra rồi cũng không có chứng cứ. Không có gì, nàng mím môi cười cười, tâm tình lại lần nữa khôi phục vui vẻ. Đúng lúc này, bỗng nhiên có mấy đạo thân ảnh từ khác nhau phương hướng chạy tới, chặn đường đi của nàng. Ngươi, các ngươi là? Tề Tuệ nghiến rút lui hai bước, cảnh giác nhìn xem mấy người. Tiểu muội muội, ta là Ma Đô giải trí Tuần San phóng viên, xin hỏi ngươi cùng Tô Thần là quan hệ như thế nào? Các ngươi quan hệ rất tốt sao? Một nữ tử ánh mắt sáng rực, tốc độ nói thật nhanh hỏi thăm, đồng thời giơ lên trong tay máy ảnh cho nàng ấn mấy lần cửa chớp. Xin hỏi vừa rồi trong quán cà phê xảy ra chuyện gì? Mặt khác hai tên nữ tử, trừ Diệp Mộng, còn có ai? Cái kia bị ngươi dội cà phê chính là Hà Tinh Vũ sao? Mấy người khác nhộn nhịp mở miệng, các loại vấn đề một mạch nói ra. Tề Tuệ Nghiên có chút ngây người, sau đó liền rất mau trở lại qua thần đến. Mấy người kia hẳn là giải trí truyền thông Cẩu Tử, người được đại tin tức hương vị về sau, nhịn không được trực tiếp đi ra tìm tới chính mình. Trong óc nàng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đôi mắt lấp lóe, trầm mặc chỉ chốc lát về sau, trên mặt hốt nhiên không sai tràn ra mỹ lệ làm rung động lòng người nét mặt tươi cười. Ta cùng Tô Thần chỉ là đồng học, mới vừa rồi là Tô Thần đã cứu ta. Chuyện là như thế này, chấm ngoặc kép, trong quán cà phê, Tô Thần ba người đồng thời không biết chuyện bên ngoài. Vừa rồi cô bé kia thật có ý tứ đây. Tần Nam bỗng nhiên nói câu. Tô Thần cùng Diệp Mộng đều là ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Các ngươi đều không nhìn ra. Tần Nam có nhiều thâm ý cười cười. Nhìn ra cái gì? Diệp Mộng nhịn không được hỏi. Còn không phải bởi vì người nào đó mị lực quá lớn, để người nữ hài phí hết tâm tư, diễn một màn cho hay. Tần Nam mặt mày cong cong dùng tay chống đỡ nửa bên gò má, lườm Tô Thần một cái. Tô Thần khẽ nhíu mày, hồi tưởng xuống vừa rồi hết thảy, tựa như hiểu cái gì. Hắn cũng không ngu ngốc, vừa rồi chỉ là không có đi để ý mà thôi. Bây giờ nghe Tần Nam kiểu nói này, cẩn thận một suy nghĩ, mới ý thức tới có không ít điểm đáng ngờ. Tần Tổng, ngươi nói là Tề Tuệ Nghiên? Ta không biết rõ. Diệp Mộng vẫn một mặt mờ mịt. Nhà đầu ngốc. Tần Nam cười trợn trắng mắt, dựng thẳng lên một cái ngón trỏ. Đầu tiên, Ma Đô như thế lớn, Tô Thần cái này học tỷ vì sao lại trùng hợp như vậy xuất hiện ở đây? Nếu như ta đoán không lầm, nàng đến trường không ảnh thị phỏng vấn mục đích chủ yếu chính là cùng Tô Thần tới một lần trùng hợp ngẫu nhiên gặp. Tiếp theo, nàng tất nhiên nói cái kia tiểu thanh niên dây dưa nàng, vì sao còn cùng hắn đồng thời đi cái này quán cà phê. Còn có, phản ứng của nàng quá mức, ở loại địa phương này, còn là giữa ban ngày, cái kia tiểu thanh niên nhiều lắm là cũng liền thử sờ sờ tay. Không nói nàng có thể hay không né tránh, coi như bị sờ một cái tay, cũng không đến mức trực tiếp dùng cà phê nóng phá người trên mặt. Cái kia tiểu thanh niên đều sinh khí thành như thế, muốn động thủ đánh người. Nàng lại không chạy, ngược lại trực tiếp chạy tới núp ở Tô Thần sau lưng. Vì cái gì? Tần Nam một phen suy luận về sau, cúi đầu nhấp một hớp đồ uống lạnh. Ha ha cười nói, đây là muốn tự biên tự diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân à? Không, không thể nào. Diệp Mộng đã hoàn toàn nghe trợn tròn mắt. Không thể tin được vừa rồi cùng mình nói chuyện như vậy hòa hợp nữ hài sẽ có như vậy tâm cơ. Đáng thương người nào đó còn là cái gọi là đại tài tử đâu. Bị xem như đồ đần lừa không nói, còn ngoan ngoãn đưa điện thoại di động số dâng lên. Tần Nam chế nhạo ánh mắt nhìn Tô Thần. Khụ khụ, Tô Thần lúng túng gãi đầu một cái. Tức giận nói ra, ta là căn bản không có cân nhắc những này. Nam tỷ ngươi tất nhiên đều nhìn ra rồi. Vừa rồi làm gì không nói. Thú vị như vậy sự tình, ta tại sao phải nói. Hơn nữa người nào đó hại ta đầu tư kế hoạch ngâm nước nóng. Ta ước gì ăn dưa xem kịch vui đây. Tần Nam nhếch miệng, Tô Thần lập tức im lặng trợn trắng mắt. Đều nói chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy. Lời này thật đúng là không có nói sai. Lại nói, người ta cô bé kia cũng coi là mỹ nữ một cái. Ai biết người nào đó có phải là tâm động, cố ý tương kế tựu kế. Tần Nam cười lạnh nói, Diệp Mộng trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần. Mộng tỷ, ngươi tin tưởng lời này? Tô Thần dở khóc dở cười nhìn xem Diệp Mộng. Diệp Mộng vội vàng lắc đầu, nàng thật đúng là không tin Tô Thần là như vậy người. Tiểu Mộng a, ngươi tốt xấu cũng hỗn ngành giải trí, làm sao còn như thế đơn thuần đây? Tần Nam vỗ vỗ Diệp Mộng bả vai, dùng người từng trải giọng nói ra. Ta nói với ngươi, nam nhân đều một cái dạng, ăn trong chén nhìn trong nồi, bị như thế một cái mỹ nữ học tỷ nghĩ hết biện pháp đuổi ngược. Hắn không chừng tâm lý tâu tuét đây. Diệp Mộng nhìn xem Tô Thần, lại nhìn xem sát có việc Tần Nam, cảm giác đầu óc có chút loạn, bởi vì cùng Tô Thần quan hệ. Nàng mặc dù bắt đầu ngành giải trí sự nghiệp, nhưng một mực bị Tần Vận sắp xếp người bảo hộ rất tốt. Không có tao ngộ qua những cái kia bẩn thỉu chuyện, cho nên tâm tính vẫn là như vậy đơn giản thẳng thắn. Ui ui ui, nam tỷ, không có ngươi như thế vu hãm người a. Tô Thần cười khổ không thôi, nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi đi chúng ta trường học hỏi một chút. Ai không biết ta liền si tình nhà ta manh manh một cái. Ai mà tin a? Tần Nam một mặt không tin. Tô Thần ánh mắt nhìn về phía Diệp Mộng, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng. Ta tin. Diệp Mộng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ gật đầu. Tô Thần hướng về phía Tần Nam nhếch miệng cười một tiếng. Cái sau tức giận trợn trắng mắt, không thèm để ý, nói đùa nói chuyện phiếm bên trong. Trường không ảnh thị cũng tan việc. Tô Thần mời Diệp Mộng cùng theo đi ăn bữa tối. Nhưng Diệp Mộng kiên trì huyền cự, còn nói có cơ hội lại cùng Nhậm Dĩnh mời hắn ăn cơm. Diệp Mộng nói lời tạm biệt rời đi về sau. Tần Vận rất mau ra công ty cao ốc. Tô Thần lái xe của mình, Tần Vận thì là ngồi lên muội muội Tần Nam Maserati. Hai chiếc xe một trước một sau hướng về Tần Khả Khả chỗ trường học mà đi. Đợi không đầy một lát, Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ nắm tay nhỏ cùng đi ra khỏi cửa trường. Mắt to ngắm nhìn bốn phía tìm xuống, sau đó liền thấy đứng chung một chỗ Tô Thần ba người. Tô Thần ca ca, Tiểu Di, mụ mụ, Tần Khả Khả cao hứng bừng bừng hô to. Nắm Trần Tiểu Vũ cùng một chỗ bước nhanh chạy tới, giống như hai con vui sướng con thỏ nhỏ. Chậm một chút, đều chạy chậm chút. Tần Nam vẻ mặt tươi cười nghênh đón, có lẽ là chính mình còn không có hài tử nguyên nhân. Tần Nam đối hai cái này tiểu chất nữ thế nhưng là thương yêu vô cùng. Tần Vận đã mang theo Trần Tiểu Vũ đi Tần gia tham gia qua rất nhiều lần gia yến. Người Tần gia cũng sớm đã đem cái này đáng yêu tiểu ăn hàng xem như người trong nhà. Tiểu Di, sao ngươi lại tới đây nha? Tần Khả Khả ngẩng lên cái đầu nhỏ cười hỏi. Tiểu Di nhớ ngươi à? Làm sao? Không chào đón à? Tần Nam một tay nắm một cái, cười híp mắt hỏi. Không có rồi. Khả Khả cũng rất muốn Tiểu Di đây. Tần Khả Khả cười nũng nịu, sau đó chớp mắt to, một mặt mong đợi nói. Có hay không mang cho ta lễ vật nha? Có. Ngươi tên tiểu quỷ linh tinh. Tần Nam buồn cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.